Cửu vực kiếm đế, chương 1037, tê tâm liệt phế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sở Phong Miên cảnh giới, đã là bước vào đến sinh tử đài giai đệ thất trọng thiên mệnh chi cảnh, trên thân linh lực so với lúc trước luyện tâm chi cảnh thời điểm còn hùng hậu hơn mấy chục lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên toàn lực thôi động Nhân Hoàng Bình, hắn lực lượng vẫn là bị toàn bộ dành thời gian. Nhân Hoàng Bình mặc dù đã vỡ vụn, nhìn dù sao vẫn là cực đạo thiên binh, cho tới nay, Sở Phong Miên linh lực đều không đủ lấy vận dụng Nhân Hoàng Bình chân chính lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có thể là miễn miễn cưỡng cưỡng thôi động Nhân Hoàng Bình, bây giờ Sở Phong Miên bước vào đến thiên mệnh chi cảnh tính là lần đầu tiên có thể thôi động Nhân Hoàng Bình trước mắt toàn lực. Sở Phong Miên linh lực đều bị Nhân Hoàng Bình chỗ dành thời gian, cái này một thân linh lực trong nháy mắt đồng thời bạo phát đi ra, chỗ sinh ra linh lực đủ để quét sạch hết thảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ma Phong bên trong, không biết là có bao nhiêu đệ tử, bị lan đến gần trong sức mạnh tại chỗ vẫn lạc. Thậm chí là liền ngay cả toàn bộ Lục Ma Phong, tại lực lượng này phía dưới, cũng bắt đầu run rẩy, phía trên xuất hiện từng đạo rạn nứt vết tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ma Phong thế nhưng là lúc trước lục đạo ma môn thời đại đều tồn tại một đỉnh núi, đã trải qua lục đạo ma môn huy hoàng kiên cố đến cực hạn. Hiện tại lại là tại Nhân Hoàng Bình lực lượng phía dưới, đều xuất hiện từng đạo rạn nứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi mau, mị ảnh thân pháp, vô tung vô ảnh. Tại này Nhân Hoàng Bình lực lượng bạo phát đi ra một khắc, Sở Phong Miên miễn miễn cưỡng cưỡng khôi phục mấy điểm linh lực chính là vội vàng thôi động mị ảnh thân pháp, hướng về Lục Ma Phong bên ngoài bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ đã là đem Lạc Tịch cứu đi, hiện tại chỗ Sở Phong Miên cân nhắc vẫn là toàn thân mà về. Muốn oanh sát một vị chuẩn đế, đối Sở Phong Miên cảnh giới này võ giả tới nói, cơ hồ là không cách nào làm đến sự tình, có thể đem Thiên Ma Tôn chủ bức đến trọng thương tình trạng, đã Sở Phong Miên làm ra cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như hiện tại Nhân Hoàng Bình lực lượng muốn đem Thiên Ma Tôn chủ trực tiếp oanh sát vậy vẫn là vô cùng khó khăn. Cái này trong trận chiến ấy, Sở Phong Miên đã là có cùng chuẩn đế một trận chiến lĩnh ngộ, chỉ nếu là có thể chạy đi, Sở Phong Miên thực lực tất đem bay vọt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần tiếp theo đụng phải này Thiên Ma Tôn chủ ai sống ai chết còn chưa nhất định. Sở Phong Miên mị ảnh thân pháp lập tức là đem hắn thân thể đưa vào đến Lục Ma Phong bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền ngay cả Lục Ma Phong bên ngoài, hai đạo nổi bật thân ảnh, đang có chút lo lắng nhìn xem Lục Ma Phong bên trong bộc phát linh lực. Khi thấy Sở Phong Miên từ đó lao ra một khắc, các nàng hai người sắc mặt mới rốt cục là triển lộ ra mấy điểm tiếu dung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên nắm lấy Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch ngưng tụ linh lực trong nháy mắt đem trước mặt không gian đánh vỡ biến thành một mảnh hư không, đi vào đến bên trong hư không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong hư không cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều đủ để vượt qua ngàn dặm vạn dặm khoảng cách. Chúng ta về trước đi Vân Vũ Thiên Cung, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một mực là xông ra lục đạo ma môn phạm vi, Sở Phong Miên trực tiếp câu thông Vân Vũ Thiên Cung, muốn lấy Vân Vũ Thiên Cung lực lượng tiếp dẫn hắn trở về. Coi như đồng thời ở nơi này, từ Sở Phong Miên phía sau, vô tận ma ý, như là thủy triều bình thường, một đường truy đuổi mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này ma ý thủy triều bên trong, còn có thể rõ ràng trông thấy một đạo thân ảnh. Thiên Ma Tôn Chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại vừa mới Nhân Hoàng Bình lực lượng phía dưới thế mà cũng không có cách nào ngăn cản Thiên Ma Tôn Chủ cấp theo sát Sở Phong Miên phía sau trốn vào đến bên trong hư không, hướng về Sở Phong Miên truy đuổi lại đây. Lúc đầu Sở Phong Miên coi là bằng vào Nhân Hoàng Bình lực lượng, liền xem như không cách nào oanh sát vậy đủ để là đem Thiên Ma Tôn Chủ oanh kích đến trọng thương tình trạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật không nghĩ đến một vị chuẩn đế lực lượng lại là khủng bố như thế, lại là ngạnh sinh sinh kháng xuống Nhân Hoàng Bình oanh kích, càng là trực tiếp thôi động linh lực đuổi theo. Cái này mà ý thủy triều truy đuổi tốc độ so với Sở Phong Miên ba người độn quang còn thực sự nhanh hơn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ hồ là trong một chớp mắt liền muốn đuổi theo, muốn đem Sở Phong Miên ba người nuốt chửng lấy. Muốn chạy trốn, không có người có thể từ bản đế trong tay đào tẩu. Hết thảy đều cho ta thôn phệ a, ma ý thao thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền ma tôn chủ đuổi theo, tâm thần khẽ động, cái này khắp thiên ma ý, đối Sở Phong Miên ba người trực tiếp nhào tới. Hàn Nguyệt Ly nhìn thấy ma ý vọt tới, đột nhiên rút kiếm, làm sắc kiếm quang chớp động, mũi kiếm chỗ qua một chỗ, biến thành một đạo sông băng, trực tiếp ngăn cản ma ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là vẻn vẹn ngăn cản trong nháy mắt, cái này sông băng chính là bị ma ý toàn bộ thôn phệ. Phảng phất là bất kỳ lực lượng nào, đều không thể ngăn cản cái này ma ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, lão gia hỏa này thật điên rồi, muốn không chết không thôi. Sở Phong Miên nhìn xem thiên ma tôn chủ thi triển ra nhanh nhất độn quang, nhưng vẫn là bị ma ý không ngừng tới gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục như vậy, sớm muộn muốn bị ma ý thôn phệ. Đang lần trốn xuống dưới, cũng là đường chết một đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên ma tôn chủ giữ tợn quát, hắn đã là liều chết một trận chiến, không chết không thôi, cận kề cái chết cũng muốn đem Sở Phong Miên ba người, hôm nay oanh sát ở đây. Bên cạnh hắn ma ý truy đuổi đi lên, đi tới Sở Phong Miên ba người biên giới, theo sau khi ngưng tụ trở thành một đạo cổ lão lưỡi đao, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên ba người chảm giết lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo này lưỡi đao ngưng tụ một khắc, hư không đều đang rung động, là lấy thiên ma tôn chủ toàn lực rèn đúc vô thượng sát chiêu. Sở Phong Miên ba người nhìn thấy cái này đao phong một khắc đều là không khỏi toàn thân run rẩy bắt đầu, bọn họ đều có thể cảm giác được ra cái này đao phong kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Lan tiên giáp, tại cái này đao phong tới gần một khắc, Lạc Tịch đột nhiên bay ra ngoài, đối mặt với lưỡi đao trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ trên người nàng, Thương Lan tiên giáp ngưng tụ hiện thân, biến thành một lớp bình phong, ngạnh sinh sinh ngăn cản tại ba người trước mặt. Còn dám tới ngăn cản, này Nhật Bản đế liền trước hết giết ngươi lại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên ma tôn chủ nhìn xem Lạc Tịch cười lạnh một tiếng, hắn lưỡi đao, đối mặt Thương Lan tiên giáp, một đao trực tiếp chém giết mà ra. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đao phong đánh vào Thương Lan tiên giáp một khắc trước, bạo phát ra không gì sánh kịp lực lượng, Thương Lan tiên giáp chung quanh linh lực bị toàn bộ chấn vỡ. Cái này đao phong cùng Thương Lan tiên giáp bản thể trên không trung đột nhiên giao phong, sau một khắc phá vỡ Thương Lan tiên giáp trùng điệp đánh vào Lạc Tịch trên thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, Lạc Tịch trong miệng một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt trở nên trắng bệch trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một thân máu tươi, đem Lạc Tịch quần áo, nhiễm đến huyết hồng. Lạc Tịch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên gào thét một tiếng, thân hình lóe lên, vội vàng tiếp nhận Lạc Tịch thân thể, đưa nàng ôm vào trong ngực. Lạc Tịch trên thân sinh cơ, đã mất đi 9/9, chỉ thiếu một chút, đều muốn tại chỗ vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Lan tiên giáp mặc dù kháng trụ thiên ma tôn chủ một đao kia 9/9 uy lực, nhưng bây giờ vẫn là chí mạng. Lão xúc sinh, ta muốn ngươi chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tê tâm liệt phế gào thét, hắn hai mắt huyết hồng, kinh trời đánh ý bộc phát ra. Lục huyết ma kiếm ra khỏi vỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, từ trên người Sở Phong Miên, phảng phất là hằng cổ đến nay sát ý toàn bộ ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một thanh 2 mét. M chi trường, có khắc quỷ dị màu tím đường vân cổ lão trường kiếm, đột nhiên xuất hiện. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.